Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, kỳ quái Saiki Kusuke. Từ khi Siren, ghét truyền ra đằng sau, Okabe liền thành mọi người trêu chọc đối tượng. Trên cơ bản mỗi ngày trêu chọc không phải hắn tại từng cái tuyến bên trên, Diễm Phúc, chính là hắn. Miệng quạ đen, tại tăng thêm anime bên trong một ít đối với hắn tính cách phân tích. Cho nên nguyên bản cuồng khí nhà khoa học hiện tại đã biến thành đoàn sủng. Xem ra ta tới hơi trễ đâu, bỏ qua một ít chuyện thú vị đâu. Ngay tại Okabe Ryotaro liên tục bại lui thời điểm, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở mấy người bên tai. Lại chính là lúc này ở trong hiệp hội nhất là không được chào đón người Saiki Kusuke. Đúng vậy, không chỉ là Makise Kurisu. Tại cộng đồng công tác thời gian bên trong, Saiki Kusuke thành công dùng tính cách của mình đắc tội toàn bộ lá mầm number thành viên. Mặc kệ là tính tình rất tốt, Shina Mayuri vẫn là Urushibara Luka. Nhắc lên Saiki Kusuke đều 10 phần không được tự nhiên, mặc dù không đến mức ở những người khác trước mặt phàn nàn hắn. Nhưng là khi nhìn đến hắn thời điểm cũng biết cảm giác thoáng có chút không vui. Đối với cái này, Saiki Kusuke nhưng không có một tia tính tự giác. Ngược lại thường xuyên đi theo đám bọn hắn ẩn hiện tại bọn hắn chuyên môn trong phòng nghỉ. Đều nói qua nơi này là chuyên thuộc về chúng ta lá mầm number phòng nghỉ. Nếu như ngươi mệt mỏi có thể đi chính ngươi khu nghỉ ngơi a. Nếu không phải đánh không lại Saiki Kusuke, lúc này Okabe Ryotaro cảm giác chính mình đã sớm nhào tới hung hăng đi đánh hắn. Nói thật ra, trong khoảng thời gian này kỹ thuật của hắn tiêu chuẩn cùng tri thức tích lũy có thể thẳng tắp lên. Cao ngoại trừ cố gắng của mình cùng đối với mộng tưởng truy đuổi bên ngoài. Saiki Kusuke có thể nói là cư công chí vĩ. Cũng không phải hắn thường xuyên chỉ điểm Okabe Ryotaro, mà là hắn thường xuyên dùng một ít cay nghiệt lời nói đến chào phúng hắn. Tại Okabe Ryotaro trong trí nhớ, Saiki Kusuke ban cho hắn ngoại hiệu đã có 14-15 cái. Nhất nghe tốt đại khái chính là con khỉ. Người bộ dáng này có thể không được. Làm phòng thí nghiệm phụ trách hậu cần người. Người cần phải đối xử như nhau. Liền phòng thí nghiệm cấp bậc tới nói. Bất luận từ cái kia phương diện tới nói. Ta và các ngươi đều là một cấp A. Đây là muốn đem ta bài trừ bên ngoài sao? Bị một đám con khỉ bài trừ bên ngoài cảm giác có thể không tốt đẹp gì chịu. Loáng thoáng, Aki Tomoya có thể nhìn thấy làm Saiki Kusuke dứt lời xuống thời điểm. Okabe Ryotaro cùng Makise Kurisu bọn hắn trên trán kéo căng lên gân xanh. Làm người cùng một đám con khỉ xen lẫn trong cùng một chỗ. Chẳng lẽ không nên cảm giác khó chịu sao? Nếu như là ta, như vậy ta thà rằng một người cũng không nguyện ý cùng đám hầu tử cùng một chỗ. Cho nên, Saiki tiên sinh, ta thế nhưng là vì ngươi an bài đơn độc phòng thí nghiệm cùng phòng nghỉ. Phốp phốp, Aki Tomoya kém chút không có đình chỉ. Lúc này hắn có chút bội phục Saiki Kusuke. Dù sao đem Makise Kurisu làm cho chính mình gọi mình là con khỉ. Trong khoảng thời gian này Saiki Kusuke đến cùng làm cái gì? A lạp lạp tương đương không muốn tự coi nhẹ mình. Mặc dù bọn hắn là con khỉ, nhưng là ngươi không phải. Cùng con khỉ chăn nuôi thành viên cùng một đám con khỉ ở chung một chỗ. Nói chuyện phiếm, so với một người đơn độc ở chung vẫn là phải tốt một chút. Lời này, nói cũng quá trần trụi đi. Một bên có chút hăng hái nhìn xem mấy người đấu võ mồm. Aki Tomoya một bên nâng cằm lên suy tư một ít chuyện. Nói như thế nào đây? Hắn luôn cảm giác Saiki Kusuke biểu hiện có chút là... Dựa theo đạo lý tới nói, Saiki Kusuke không nên như vậy ác miệng a. Mặc dù trong lòng của hắn chỉ có Saiki Kusuo một người. nhưng là cũng không phải là loại kia IQ cao nhưng là không có EQ người. Hắn chỉ là cảm giác rất nhiều chuyện không cần sử dụng EQ mà thôi. Trên thực tế hắn EQ hay là vô cùng cao. Tại anime bên trong, tại Saiki Kusuo ông ngoại bà ngoại nơi đó, thế nhưng là rất tốt che giấu chính mình chân thực diện mục. Đem toàn bộ thôn người đều lừa gạt. Saiki Kusuke gia nhập hiệp hội nguyên nhân. Aki Tomoya đại khái bên trên có thể đoán được một ít. Một mặt là vì tiếp xúc Saiki Kusuo mặc dù bởi vì quyền hạn quan hệ. Đến bây giờ đều không có đi vào Saiki Kusuo trong phòng đi. Thậm chí tại trong hiệp hội nhìn thấy Saiki Kusuo số lần cũng rất ít. Càng nhiều hơn chính là vì tiếp xúc càng nhiều siêu phàm lực lượng. Sau đó nghiên cứu bọn hắn lực lượng đi đánh bại Saiki Kusuo. Saitama, Thiên Sứ, Ác Ma, Long Chi Loại ở tại thượng tầng tất cả mọi người trên cơ bản đều là hắn nghiên cứu mục tiêu. Dựa theo Aki Tomoya ý nghĩ, hắn không nên biểu hiện ác liệt như vậy. Hẳn là dùng một loại nhu hòa phương thức phát huy ra chính mình EQ cùng trí thông minh. Thông qua tiếp xúc lá mầm number người tiếp xúc đến những người kia. Đằng sau thu thập bọn hắn để lại một vài thứ tiến hành thí nghiệm mới đúng. Đây là hắn nghĩ tới ổn thỏa nhất cùng xác suất thành công cao nhất biện pháp. Nhưng là ngoài ý liệu là Saiki Kusuke tựa hồ cũng không có sử dụng loại phương thức này. Vẫn như cũ là làm theo ý mình đem sâu trong nội tâm mình chân thật nhất một mặt hiện ra. Ở trong phòng thí nghiệm nghiễm nhiên đã là một người gặp người tăng người. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya cũng vô pháp đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đệ đệ nói chuyện bạn gái. Cảm giác toàn bộ thế giới đều u ám, cho nên cam chịu rồi. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya không khỏi ác liệt bộ dạng này nghĩ đến. Đương nhiên loại ý nghĩ này chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tại Aki Tomoya trong trí nhớ Saiki Kusuke cũng không phải dáng vẻ như vậy người. Có lẽ lúc này hắn dáng vẻ như vậy thái độ là đang vì hắn kế tiếp mưu đồ làm nền. A liệt, cái này không phải lão bản sao? Hôm nay làm sao có công phu tới cái này cái vườn bách thú đi dạo? Ngay tại Aki Tomoya nghĩ đến một ít chuyện thời điểm, Saiki Kusuke cười tủm tỉm đem hắn cởi ra nước. Vườn bách thú, uổng cho ngươi dám đem cái này nói ra miệng. Cũng không biết Kurisu là thế nào chịu được gia hỏa này một mực tại bên tai nàng nói loại lời này. Ngươi gia hỏa này thật đúng là. Nhìn xem lúc này Saiki Kusuke dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến ta nhớ được ngươi đi vào công ty thời điểm giữa chúng ta ước định quá một ít chuyện đi. Nếu như muốn rời khỏi không cần làm ra tư thế này. Ta sẽ phê chuẩn, mặt khác ngươi trong công ty làm ra công hiến ta cũng sẽ không tham ô. Sẽ bẻ thành hạng mục lợi nhuận cấp cho ngươi. Tại anime bên trong nhìn Saiki Kusuke là một cái rất người thú vị. Nhưng khi loại người này thật đi tới cuộc sống của ngươi đằng sau, ngươi liền sẽ phát hiện loại người này tặc đáng ghét. Nếu như là bằng hữu, châm chọc khiêu khích ngược lại là không tính là sự tình gì. Nhưng là rất hiển nhiên, trong lòng hắn, ngoại trừ một số nhỏ người, bên ngoài những người khác là con khỉ mà thôi. Dáng vẻ như vậy người đều là tại trước mặt của ngươi châm chọc IQ của ngươi hay là cái khác cái gì. Đoán chừng không có mấy người có thể chịu được. Mặc dù hắn tại Aki Tomoya trước mặt coi như trung thực. Nhưng nhìn lúc này bên cạnh mình người dáng vẻ. Hắn cảm giác chính mình lúc ấy đáp ứng Kurisu vẫn còn có chút thiếu suy tính. Con khỉ cũng tốt, cái khác cái gì cũng tốt. Mặc kệ ngươi đến cùng là đang nghĩ lấy sự tình gì. Dùng loại thái độ này trong công ty chính là không được. Ngươi mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng không phải không thể thay thế. Có lẽ tại nơi khác, người khác lại bởi vì lợi ích gì gì đó đi chiều theo ngươi. Nhưng là ở chỗ này một bộ này là không thể thực hiện được. Phương diện khoa học phát triển có, Kurisu một người như vậy đủ rồi. Mặc dù có lẽ sẽ chậm một chút, nhưng là Aki Tomoya cũng không thèm để ý. Chí ít bộ dạng này so với nội bộ không cùng thậm chí xuất hiện vết rách để là thật nghiệm thất thay. Đổi tâm huyết người bị thương tổn kết quả muốn tốt hơn nhiều. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.